Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 456, Tây Độc Âu Dương Phong, góc truyện audio.com, Cầu Thiên Trượng trước khi nghe bọn hắn nhắc đến Đông Tà Hoàng Dược Sư tự nhiên cũng biết Lục Thừa Phong và Mai Siêu Phong đều là đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nên hắn chỉ có thể ăn nói lung tung. Cái gì, người nói cái gì, sư phó chết rồi sao? Sư phó lão nhân gia ông ta thật đã chết rồi sao? Lục Thừa Phong kích động cả người từ trên ghế ngã xuống đất. Ngươi nói là thật sao? Không, không, điều đó không có khả năng, sư phó lão nhân gia ông ta võ công cái thế, làm sao có thể bị người giết chết chứ? Ngươi nhất định là đang nói bậy, ta giết ngươi. Không có khả năng, sư phó không thể nào có chuyện gì được. Mai Siêu Phong cũng không bình tĩnh nữa, mà Hoàng Dung cũng khóc hô. Phụ thân, ta nhớ phụ thân, Dương đại ca cha ta hắn. Hắn, không có việc gì, hắn nói láo, cha ngươi chính là một trong đương kim ngũ tuyệt, võ công cao cường, làm sao có thể bị người giết chết được. Tên này là đại lừa gạt, ngươi cũng đừng tin. Dương Lỗi tự nhiên rõ ràng Hoàng Dược Sư không có việc gì, hơn nữa hiện giờ Hoàng Dược Sư đã tới rồi, còn ở ngay cách mình không xa nhìn xem những chuyện này. Sao lại không có việc gì chứ, hừ, đây chính là toàn chân thất tử cùng nhau động thủ, Đông Tà võ công quả thật lợi hại, ít có địch thủ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn là toàn chân thất tử danh chấn thiên hạ, Hoàng lão ta có lợi hại hơn nữa cũng khó mà cản nổi, cuối cùng bị toàn chân thất tử đánh chết. Miệng lưỡi Cầu Thiên Trượng rất lợi hại, người chết cũng nói thành người sống, mà lời của hắn quả thật cũng khiến người không tìm thấy chút sơ hở nào cả. Mà Lục Thừa Phong quan tâm tất loạn thoáng cái đã thật sự bị lừa dối. Nhưng mấy người Hoàng Dung lại không dễ gạt như vậy, Hoàng Dung lúc ấy ở ngay tại toàn chân giáo, toàn chân thất tử tuy rằng không được đầy đủ, nhưng làm sao có thể bảy người cùng nhau vây công phụ thân mình được chứ? Vừa nghĩ qua đã biết rõ chuyện thật giả, rất rõ ràng, hắn đang nói láo. Mai sư tỷ, chúng ta cùng nhau báo thù cho sư phó đi, đi báo thù ta tuy rằng hai chân không tiện nhưng công phu vẫn còn, Quy Vân Trang ta còn có nhiều người như vậy, nhất định phải quấy cho toàn chân giáo đến trời long đất lở, Mai Siêu Phong, ngươi có nghe hay không? Vừa nghe đến sư tôn mình ngộ hại, Lục Thừa Phong trong lòng bi thống không thôi, hiện giờ trong mắt toát ra hận ý nồng đậm, đối với toàn chân giáo, toàn chân thất tử đã hận đến thấu xương rồi, cái gọi là một ngày làm sư cả đời làm sư, sư phó bị hại, đó chính là cừu hận bất cộng đái thiên. Câm miệng, các ngươi cũng không nghĩ xem, lời lão gia hỏa này nói có thể tin được sao, lúc trước chúng ta đều ở tại toàn chân giáo, bọn người Mã Ngọc toàn chân thất tử đều ở đó, hiện giờ bọn hắn là thủ hạ của ta, làm sao có thể giết Đông Tà Hoàng Dược Sư được chứ? Dương Lỗi quát to một tiếng. Đúng vậy, Lục sư đệ, chúa công nói không sai, chúng ta trước đó vài ngày ở ngay tại toàn chân giáo, cho nên sư phó không có khả năng bị toàn chân thất tử của toàn chân giáo làm hại được, tên khốn nạn này đang nói láo thôi. Mai Siêu Phong gật đầu nói, người lão lừa đảo này, lại dám nói bậy cha ta hôm nay không lột da ngươi không được. Hoàng Dung giận dữ, đi đến bên người Cầu Thiên Trượng, từng cước một không ngừng đạp vào hắn, Cầu Thiên Trượng không có công phu gì, chỉ có thể bị đánh, hắn nằm đó, kêu rên không. Góc truyện audio.com, ngớt, đợi một chút, lại có người đến, đoán chừng người nọ là Tây Độc Âu Dương Phong rồi. Dương Lỗi nhìn về phía xa xa, lúc này Hoàng Lão ta còn không xuất hiện, vẫn trốn ở một bên, mà lúc này ở xa xa có một chiếc thuyền, người trên thuyền võ công không dưới Đông Tà Hoàng Dược Sư, bên người còn có mấy người, một trong đó chính là Âu Dương Khắc, như thế Dương Lỗi liền đoán ra, người võ công cao cường kia chính là Tây Độc Âu Dương Phong rồi. Âu Dương Phong này bộ dạng trung niên, có chút cao lớn, có vài phần tương tự với Âu Dương Khắc, hiển nhiên chính là một Âu Dương Khắc bản trung niên, Dương Lỗi rất rõ ràng, Âu Dương Khắc chính là do Âu Dương Phong cùng chị dâu hắn sinh ra, lớn lên giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Người Quy Vân Trang nghe đây cho ta là Âu Dương Phong, các ngươi thành thành thật thật giao tiểu vương gia ra đây, sau đó quỳ xuống đất đầu hàng, bằng không thì ta sẽ dẹp yên Quy Vân Trang. Còn ở phía xa Âu Dương Phong đã vận chân khí, la lớn. Nghe thấy Âu Dương Phong kêu gọi đầu hàng, Lục Thừa Phong sắc mặt đại biến, một đám nhân sĩ võ lâm ở phía sau đã chạy tán loạn, Âu Dương Phong này xú danh vang xa, võ công cao cường không nói, thủ đoạn của hắn có thể gói gọn trong bốn chữ, đó là việc ác bất tận, hơn nữa không từ thủ đoạn, người chết trên tay hắn không có 1000 cũng có 800 rồi. Các ngươi không cần lo lắng, một tên Tây Độc Âu Dương Phong mà thôi, ta giúp ngươi thu thập là được. Dương Lỗi thấy bọn họ kinh hoàng, liền cười nói. Tiểu huynh đệ, đây không phải lúc cậy mạnh, tuy rằng võ công của ngươi không tệ, nhưng dù sao không thể nào là đối thủ của Âu Dương Phong được. Võ công của hắn, vào mười mấy năm trước đã khó tìm địch thủ rồi, hôm nay võ công của hắn chỉ sợ đã tiến thêm một tầng, ngoại trừ Đông Tà Hoàng Dược Sư Sư Tôn ta, Bắc Cái Hồng Thất Công, còn có Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư gia, đã không còn ai có thể đối phó được hắn nữa. Hơn nữa thủ đoạn hạ độc của Tây Độc Âu Dương Phong quỷ dị khó lường, tiểu huynh đệ vẫn nên mang theo tiểu sư muội ta mau mau rời đi thôi. Lục Thừa Phong biết rõ Dương Lỗi đi cùng tiểu sư muội mình nên không đành lòng nhìn thấy bọn hắn gặp chuyện không may, liền vội khoát tay nói. Tuy rằng Dương Lỗi nói hắn có thể đối phó Tây Độc Âu Dương Phong, nhưng theo hắn thấy đây là chuyện không thể nào, niên kỷ của hắn thoạt nhìn cũng mới chỉ chừng 18-19 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, mặc dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện cũng không thể nào là đối thủ của cao thủ thành danh như Tây Độc Âu Dương Phong được, cho nên mới bảo hắn mau rời đi để tránh tai họa. Lục sư huynh, ngươi cũng đừng lo lắng, ngay cả thất công cũng không phải là đối thủ của Dương đại ca, chỉ một tên Tây Độc Âu Dương Phong căn bản chẳng là gì. Hoàng Dung thấy Lục Thừa Phong không tin, liền giải thích nói. Cái này, điều này sao có thể? Lục Thừa Phong nhìn Hoàng Dung, tràn đầy không tin. Tiểu sư muội, đây cũng không phải là nói giỡn đâu, Âu Dương Phong đã sắp đến rồi, đợi thêm chút nữa có đi cũng không kịp đâu. Không có chuyện gì đâu, người yên tâm là được, huống chi, mặc dù ta không được, không phải còn sư phó Đông Tà Hoàng Dược Sư của các ngươi nữa sao? Dương Lỗi khẽ cười nói. Ngươi nói, sư phó hắn đã đến. Lục Thừa Phong nghe vậy ngữ khí biến đổi. Cách chương.